Tiên Ma Điển, chương 170, Tiết Ngọc ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà Phong, bên trong động phủ Diệp Phi một gian thạch thất rộng rãi, bốn phía vách đá hiện ra từng cỗ cấm chế ba động, bên trong trống rỗng, Diệp Phi chắp tay dựng thân trong đó, chuyển con mắt chung quanh. Cái này Linh Sơn Tông quả nhiên chuẩn bị đầy đủ hết, ở bên trong phòng luyện tập nơi này luyện âm dương liệt nhật phách cũng không sợ bị người phát hiện cái gì. Nói xong, Diệp Phi chính là hai mắt một nhắm tựa hồ ở cảm thụ cái này cái gì. Bên trong đan điền, một kim một ngân viên nguyên đan chậm rãi chuyển động, nhẹ nhẹ âm dương lực khuếch tán ra, chung quanh chất lỏng tràn ngập pháp lực. Âm dương đan một khi ngưng kết ra, sau lần này chính là không cần tu luyện cũng có thể từ đi vận chuyển, giống như hai hạt giống vậy. Hấp thu âm dương lực trong thiên địa từ làm lớn mạnh âm dương đan. Dĩ nhiên, nếu là tu sĩ chủ động vận chuyển hấp thu âm dương lực tốc độ sẽ càng nhanh hơn, hai viên nguyên đan này, bất quá là lực lượng ngưng kết đạt tới trình độ nhất định ngưng kết tồn trữ mà thành tương từ kim đan trong cơ thể tu sĩ ngưng đan cao cấp như vậy. Muốn thi triển ra thần thông âm dương lực tất cả đều phải dựa vào cái âm dương đan này. Một lát sau, Diệp Phi hai tay bấm quyết, mặt vẻ ngưng trọng, hai tay hướng về phía trước hư không một hoa, một kim một ngân sắc quang đoàn từ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Quang đoàn có chừng quả đấm lớn nhỏ, trận trận âm dương lực khuếch tán ra, một viên kim quang lòe lòe, một viên khắc ngân mang lóe lên, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở giữa không trung chậm rãi chuyển động không dứt. Theo pháp quyết trong tay Diệp Phi biến đổi, hai viên quang đoàn chậm rãi hướng cùng nhau bay đi, bởi vì Diệp Phi bây giờ còn không cách nào dễ dàng đem hai loại lực lượng dung hợp, căn bản không dám ở trong cơ thể ngưng tụ ra kiếm quang, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, bây giờ hẳn làm, đó chính là quen thuộc hai loại lực lượng, từ từ nắm giữ thủ đoạn dung hợp hai loại lực lượng, do đó cần ở bên ngoài cơ thể tiến hành nếm thử, sau khi thành công, liền không cần ở bên ngoài cơ thể làm phép nữa, tâm niệm vừa động, là ở trong người ngưng tụ ra một chuôi kiếm quang hình dáng âm dương liệt nhật phách. Phốc phốc, thanh âm muộn hưởng cùng nhau. Hai viên quang đoàn vừa mới tiếp xúc chính là phát ra dấu hiệu thủy hỏa bất dung, phát ra từng trận muộn hưởng, ở giữa không ngừng bộc phát ra từng trận kim ngân quang hà, tựa như cắn nuốt lẫn nhau, lại phảng phất là bài xích lẫn nhau. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, giơ tay lên hướng về phía hai viên quang cầu xa xa một chút. Ông một tiếng, quang hà chói mắt chợt lóe, hai viên quang cầu nhanh chóng hướng cùng nhau dung hợp lại, thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng bạo minh tích tích ba ba, Diệp Phi sắc mặt cũng là ngưng trọng hết sức. Bành, một tiếng kịch liệt bạo vang truyền ra, một kim, một ngân đoàn quang hà chói mắt bạo liệt mà khai, hóa thành một trận trận địa phong mãnh liệt hướng bốn phía cuồng quyền đi, không gian chung quanh bị chấn động ông ông cộng hưởng. Thấy vậy, bên ngoài thân Diệp Phi hộ thể linh quang chợt lóe, khi cỗ uy lực kia tiếp xúc hộ thể linh quang lúc chẳng qua là nhanh mấy hơi thở chính là quang hà tối sầm lại tựa hồ tùy thời cũng sẽ tan vỡ màn linh quang hộ thể này. Thấy tình cảnh như thế, Diệp Phi không khỏi có chút vẻ kinh ngạc nhưng là cũng không có hốt hoảng, trong lòng một thúc dục hộ thể linh quang bộc phát ra kim mang chói mắt đem địa phong mãnh liệt ngăn cản ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới chỉ hai luồng âm dương lực nho nhỏ này liền có lực phá hư lớn như vậy, bất quá đây cũng là hai thuộc tính đồng thời dung hợp sinh ra bài xích lực cực lớn, nếu là chỉ một thi triển một loại cũng sẽ không như vậy mạnh mẽ đi. Diệp Phi gật đầu nói. Loại này bài xích lực sinh ra hiệu quả phá hư cực lớn, nếu là ở trong cơ thể trực tiếp thúc dục nói vậy coi như là lấy thân thể Diệp Phi mạnh mẽ như vậy cũng muốn rơi vào tình huống bạo thể mà chết. Ừ, không sử dụng tham thiên hỗn nguyên quyết xem ra thật đúng là chính là rất khó dung hợp cái âm dương lực này. Nói xong, Diệp Phi lần nữa ngón tay búng một cái, vèo vèo, một kim một ngân viên quang cầu từ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Lần này, Diệp Phi không có trực tiếp để cho hai viên quang cầu dung hợp, mà là đồng thời thi triển tham thiên hỗn nguyên quyết bao phủ trên kim ngân quang cầu, sau đó, mới khống chế hai viên quang cầu hướng cùng nhau bay đi. Xích Hà Phong, bên ngoài động phủ thân ảnh của Thương Nguyên xuất hiện ở nơi này, vốn là đến tìm Diệp Phi thương lượng chuyện chuyến đi U Linh Cốc nhưng ở như thế đứng gần nửa ngày lâu chính là đoán được Diệp Phi hẳn là đang bế quan, hoặc là không có ở trong động phủ. Hơi đánh giá một cách chính là chuẩn bị trở về động phủ của mình. Ông một tiếng phá không vang lên, nơi xa, một tên thanh niên chân đạp phi kiếm xuất hiện nơi này, chính là Hư Long. Gì, Thương Nguyên sư đệ đây là chẳng lẽ Lưu Diệp sư đệ đang bế quan? Thấy Thương Nguyên định rời đi, Hư Long nhướng mày nói. Nghe vậy, Thương Nguyên lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Không rõ lắm, cũng có thể là có chuyện đi ra ngoài đi ta đi điền tàng các xem một chút. Không cần, Hư Long khoát tay áo một cái, thấy vậy Thương Nguyên hơi sừng sờ. Hư Long nhìn một chút Thương Nguyên, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lưu Diệp sư đệ hẳn là đang bế quan, chuẩn bị U Linh Cốc chuyến đi, ta mới từ điển tàng các đi ra, ngay cả Kim Đan các ta cũng vừa đi qua. Hắc hắc, ngươi còn không biết đi, Lưu Diệp sư đệ nhưng là Linh Sơn Tông ta luyện đan đạo thiên tài yêu nghiệt, bây giờ thật là nhiều người đều ở đây đồn đãi, sợ rằng vị trí Tiết Ngọc cũng đã bị Lưu Diệp sư đệ thay thế, không, phải nói vượt qua. Cái gì, nghe nói Tiết Ngọc sư huynh đã đạt đến cảnh giới huyền cấp nhị phẩm dược sư, lần này bế quan đang chuẩn bị đánh vào huyền cấp tam phẩm, chẳng lẽ Lưu Diệp sư đệ hắn. Nói xong, Thương Nguyên mặt không thể tin vẻ. Kim Đan các số 2 bên trong đan phòng, Tiết Ngọc nhìn trước mắt mấy con bình ngọc, gương mặt vẻ ngạo nghễ, trong bình chứa đấy chính là mấy tháng này tới luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Dưới thiên phú Tiết Ngọc như thế, cộng thêm bản thân cố gắng, rốt cục tấn cấp đến định mức tứ phẩm dược sư, ở toàn bộ Linh Sơn Tông mà nói, trừ sư phó sở trưởng lão, cùng với huyền cấp ngũ phẩm dược sư Lưu trưởng lão, mình đã là tồn tại trước ba. Chủ yếu nhất là, mình nhỏ tuổi, sau này không gian còn có rất lớn, hơn nữa, bây giờ cũng rốt cục có thể lấy được đan phương kim nguyên đan rồi. Sau lần này vị trí ở Linh Sơn Tông, sẽ nhảy một cái ngất trời, cho dù là Hư Long, tuy nói là con của tiền nhậm đại trưởng lão, cũng không khỏi không cho mình một mặt mũi, toàn bộ Linh Sơn Tông có thể luyện chế kim nguyên đan, cộng thêm mình cũng bất quá ba người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, Linh Sơn Tông, cho ta đan phương kim nguyên đan, không phải là để cho chúng ta những đệ tử này vì tông môn xuất lực sao, luyện chế nhiều ra kim nguyên đan, hảo hảo bồi dưỡng đệ tử mới, hừ, nếu là không có nhất định chỗ tốt, Tiết Ngọc ta chắc là sẽ không để cho những chuyện này làm trễ nải tu hành đấy. Nói xong, Tiết Ngọc khóe miệng dương lên, lộ ra một bộ cao cao tại thượng. Dù sao đạt tới tứ phẩm dược sư, có thể giúp tông môn luyện chế kim nguyên đan, nói là tưởng thưởng cho ngươi đan phương, nói trắng ra là coi như không tưởng thưởng, sớm muộn cũng muốn nói cho ngươi biết đan phương, dù sao ngươi đã có thể vì tông môn luyện chế ra kim nguyên đan, như thế nào lãng phí nhân vật có thể xuất lực như vậy. Hơi đánh giá một cái, Tiết Ngọc đem mấy con bình ngọc vừa thu lại kim nguyên đan phương, chỉ là vì mình, mà tấn thăng tứ phẩm dược sư cũng bất quá là có thể đề cao địa vị mình ở trong tông môn. Tiết Ngọc đã sớm thói quen bị người nhìn lên, đi tới chỗ nào, cũng như hạc giữa bầy gà, cho dù là ngưng đan kỳ một ít sư thúc cũng đều sẽ không dễ dàng đắc tội mình. Mở ra thạch môn, Tiết Ngọc xoay người rời đi, bây giờ, hắn tính toán lập tức đem tin tức tốt này, nói cho sư tôn, lấy được phần thưởng của hắn, có thể để cho sư tôn nhìn mình một cái. Kim Đan các đại sảnh, một người trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế gỗ, nhàn nhã thưởng thức linh trà, nhìn thấy Tiết Ngọc đi ra sau, trên mặt thoáng qua một tia vẻ kinh dị. Gì, sư tôn lại không có ở đây? Tiết Ngọc bốn phía nhìn lại, không thấy bóng dáng của sở trưởng lão, chính là có chút ngoài ý muốn vẻ, theo lý thuyết, sở trưởng lão hẳn ở bên ngoài vì mình coi chừng mới đúng. Nghe vậy, trung niên nam tử đứng lên, mở miệng nói. Tiết Ngọc sư huynh, sư tôn hắn nói đi ra ngoài làm một ít chuyện, trong thời gian ngắn có thể không về được, đặc biệt dặn dò ta ở chờ ngươi xuất quan sau, đem vật này giao cho ngươi. Vừa nói chuyện, trung niên nam tử lấy ra một hộp gỗ bên trên còn dán phù lục, hiển nhiên là chưa từng mở qua, nếu không phù lục đã sớm mất đi hiệu lực, bất quá trung niên nam tử này cũng không có can đảm kia đấy. Tiết Ngọc nhíu mày một cái, đáp một tiếng, nhận lấy hộp gỗ sau, mở ra vừa nhìn, bên trong chứa một quả thủ chát, thần thức hơi tra một cái, hẳn là đan phương kim nguyên đan. Hắc hắc, quả thật là đan phương kim nguyên đan, ở trong đệ tử trẻ tuổi đồng lứa, vật này phải là ta Tiết Ngọc thứ nhất lấy được đấy, Lâm sư đệ tối thiểu còn phải 3 năm rưỡi, mới có thể tấn cấp đến tứ phẩm dược sư. Tiết Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ ngạo nghễ nói, tuy nói sư tôn không có ở đây, nhưng không có nghĩa là không trọng thị mình, dù sao có việc gấp đi ra ngoài làm, huống chi, mình so Lâm sư đệ mà nói, mình tấn cấp tứ phẩm dược sư nhanh hơn rất nhiều. Trung niên nam tử nhìn Tiết Ngọc một chút, chợt nhướng mày, dáng vẻ có chút muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói, hắc hắc, kim nguyên đan một khi luyện chế ra tới, nhất định có ngươi một phần. Tiết Ngọc tâm tình thật tốt nói. Nghe vậy, trung niên nam tử hai mắt sáng lên, hơi đánh giá một cái, cắn răng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Tiết Ngọc sư huynh, thật ra thì có người ở trước ngươi tấn cấp đến tứ phẩm dược sư, hơn nữa, ở tông môn bên trong có lời đồn đãi, hắn, đã vượt qua ngươi. Cái gì, chẳng lẽ là Lâm sư đệ, cái này không thể nào, là ai, nhưng có đạt được đan phương kim nguyên đan trước ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong Tiết Ngọc hàn mang chợt lóe, trong mắt lộ ra một tia tức giận, tâm tình hưng phấn, trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tiêu tiêu, cách chương.